Tiểu bệnh y tiên uyển kỳ linh. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hửm, Ninh Chiêu Nhi cố gắng mở to mắt, nhưng mí mắt mỏng manh kia không hiểu sao lại nặng trĩu như vậy. Hơn nữa vì đã tắt đèn, xung quanh tối om, nàng giãy dụa vài cái rồi hoàn toàn từ bỏ, nhắm mắt lại nói làm nhảm vài câu. Chỉ là lần này ngay cả Thẩm Hạo Hành cũng không nghe ra nàng đang nói gì. Chỉ nghe loáng thoáng được vài từ, đại loại như vương gia. Buồn ngủ quá, ngủ thôi. Thẩm Hạo Hành biết cô nương đã mệt đến mức không còn sức lực để tranh luận với hắn nữa. Cũng không định đoán nữa. Hắn lên giường nằm xuống, nhưng vì Ninh Chiêu Nhi nằm ở chính giữa nên hắn nhất thời không còn chỗ. Nửa người treo lơ lửng bên ngoài, đành phải nghiêng người sang. Lúc nghiêng người, vô tình động đến vết thương cũ. Thẩm Hạo Hành đau đến mức nhíu mày. Vết thương cũ này đã tái phát khi hắn cưỡi ngựa nhanh chóng đến Hành Châu. Hôm nay lúc ôm Ninh Chiêu Nhi cũng động đến nhiều lần, nhưng hắn không hề biểu lộ ra. Chỉ có lúc này một mình trong bóng tối, Thẩm Hạo Hành mới chịu bộc lộ phản ứng chân thật nhất. Thư giãn một lát, lông mày hắn giãn ra, chợt nhớ ra lúc này hắn không phải ở một mình, phía sau còn có tiểu bệnh yêu. Hắn tự giễu cong môi, xung quanh bỗng nhiên ấm lên, ngay cả trái tim Thẩm Hạo Hành cũng dâng lên một tia ấm áp. Chắc là do hôm nay đốt lò sưởi dưới sàn. Nghĩ vậy, hắn kéo chăn từ phía sau đắp lên người, nhắm mắt ngủ. Mùa đông năm nay ở Thượng Kinh đặc biệt lạnh, kéo theo cả mùa xuân cũng nhiễm chút khí lạnh. Đối với những người sống lâu năm ở Thượng Kinh thì chút khí lạnh này cũng không đáng là gì. Nhưng đối với Ninh Chiêu Nhi từ nhỏ lớn lên ở Giang Nam thì có phần lạnh lẽo. Huống chi nàng vốn thể hư sợ lạnh. Nếu không phải ban ngày Thẩm Hạo Hành đã dặn dò hạ nhân đốt lò sưởi dưới sàn, e rằng ban đêm nàng sẽ không ngủ ngon như vậy. Cho nên đến nửa đêm, thậm chí còn có chút nóng, mơ màng đá chăn ra. Ngày hôm sau vừa đến giờ Mão, Thẩm Hạo Hành đã tỉnh dậy. Mặc dù bôn ba nửa tháng lại khiến bệnh cũ tái phát, nhưng hắn vẫn quen dậy luyện công vào giờ này. Trong bóng đêm, hắn quay đầu nhìn lại, thấy thân thể ngọc ngà gần như không được che chắn bởi bộ áo ngủ cứ thế lộ ra ngoài. Hắn chợt sững sờ, một lúc sau mới kéo chăn lại. Sau khi Thẩm Hạo Hành rời đi, lại qua thêm một canh giờ, Ninh Chiêu Nhi mới tỉnh dậy. Nàng thậm chí còn chưa mở mắt, đã theo thói quen gọi Trúc An, không nhận được hồi đáp. Nàng mới từ từ mở mắt, nhìn thấy chiếc giường gỗ tử đàn chạm khắc tinh xảo trước mắt. Nàng chợt giật mình tỉnh giấc, hình như nhớ lại cảnh Thẩm Hạo Hành đẩy cửa vào lúc ngủ đêm qua. Nàng vội vàng che miệng, hoảng hốt nhìn sang bên cạnh, thấy chiếc giường trống trơn chỉ có mình nàng. Trái tim đang treo lơ lửng mới từ từ hạ xuống. Nàng đưa mắt nhìn quanh phòng, ký ức ngày hôm qua lại ùa về. Cuối cùng không nhịn được mà đỏ hoe mắt. Lúc Thẩm Hạo Hành xách hộp thức ăn bước vào, Ninh Chiêu Nhi đang cuộn tròn trên giường khóc thút thít. Hắn cứ tưởng hôm qua nàng đã thích nghi, xem ra vẫn cần thêm thời gian. Nhưng Ninh Chiêu Nhi hôm nay cũng có chút thay đổi, ít nhất không còn cãi nhau với hắn nữa, trông ngoan ngoãn hơn nhiều. Chỉ là thi thoảng lại cuộn tròn người khóc thút thít, khiến trong lòng Thẩm Hạo Hành dâng lên một cảm xúc khó tả. Cảm xúc này hắn nhất thời cũng không miêu tả được, tóm lại là không thoải mái. Sau bữa trưa, Thẩm Hạo Hành đến thư phòng bàn chuyện với Thường Kiến. Ninh Chiêu Nhi ngủ trưa trong phòng, tỉnh dậy lại tiếp tục khóc một mình. Thấy Thẩm Hạo Hành đẩy cửa bước vào, có lẽ nàng cũng cảm thấy hôm nay mình đã khóc quá nhiều, vội vàng đưa tay lau nước mắt. Thẩm Hạo Hành nghiêm mặt ngồi xuống bên cạnh nàng, nhìn những vệt nước mắt lấm tấm trên bộ áo ngủ màu đỏ thẫm, nói: có phải chỗ nào không thoải mái không? Ở bên cạnh Thẩm Hạo Hành, chỗ nào nàng cũng không thoải mái, nhưng nàng không thể nói, đành mím môi lắc đầu. Thẩm Hạo Hành nói, vậy sao cứ khóc mãi? Hắn không hỏi thì thôi. Vừa hỏi, Ninh Chiêu Nhi lại cảm thấy càng thêm tủi thân. Hốc mắt lập tức đỏ hoe. Nàng cố gắng hít sâu vài hơi. Chậm rãi nói, ta không có quần áo của mình. Cũng không có người quen để nói chuyện. Ngay cả chân cũng không đi được. Cộng thêm sự áp bức và sợ hãi khi ở bên Thẩm Hạo Hành. Nàng càng nói càng cảm thấy mình tủi thân vô cùng. Lần này hoàn toàn không nhịn được nữa. Nước mắt tuôn rơi, quần áo đã sai người đi mua rồi. Tối nay sẽ đưa đến. Ở Thượng Kinh tay mắt rất nhiều. Quần áo phụ nữ vốn là thứ bình thường. Nhưng đối với Ngụy Vương Phủ lại là thứ bất thường nhất. Thẩm Hạo Hành phải cẩn thận từng chút một mới không gây ra chuyện. Hắn nhìn Ninh Chiêu Nhi. Nhướng mày nói, bản vương không được coi là người quen của nàng sao? Ninh Chiêu Nhi cười khổ. Coi như vậy, thấy nàng trả lời miễn cưỡng như vậy. Thẩm Hạo Hành cũng không nói gì. Lại tiếp tục nói, còn đôi chân của nàng. Nếu hồi phục tốt, 4-5 ngày là có thể xuống đất đi lại được. Ninh Chiêu Nhi hoàn toàn cúi đầu không nói nữa. Chỉ là nước mắt vẫn rơi. Thẩm Hạo Hành lấy khăn tay ra, vừa lau nước mắt cho nàng vừa lạnh lùng nói. Nàng có biết, khóc là biểu hiện vô dụng nhất không? Ninh Chiêu Nhi nức nở một tiếng, nói, ta biết vương gia không thích ta khóc, nhưng ta không nhịn được. Có thể nhịn được, Thẩm Hạo Hành nói với vẻ bình tĩnh lạ thường. Bất kể xảy ra chuyện gì, chỉ cần nghĩ đến khóc lóc là biểu hiện vô dụng nhất. Thì tự nhiên sẽ nhịn được. Cảm xúc của con người sao có thể nói nhịn là nhịn được. Ninh Chiêu Nhi có một khoảnh khắc cảm thấy Thẩm Hạo Hành đang đùa giỡn nàng. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, nàng lại bắt đầu hoài nghi. Có lẽ Thẩm Hạo Hành thực sự là người như vậy. Nàng không khỏi tò mò hỏi. Vương gia chưa từng khóc sao? Kể từ khi có ký ức, chưa từng. Hắn hơi khựng lại, không khỏi nhớ đến nửa năm trước, lúc tiểu bệnh yêu xê, hát, ế, tê trong mơ, mấy ngày sau khi tỉnh dậy hắn cũng đã rơi nước mắt. Nhưng mấy ngày đó không tính, dù sao cũng không phải hắn khóc, là tên vô dụng trong mơ kia khóc, không liên quan gì đến hắn. Nghĩ đến đây, Thẩm Hạo Hành không khỏi lộ ra vẻ chế giễu. Khóc lóc là biểu hiện của sự bất lực. Vô dụng, thay vì khóc, chỉ bằng suy nghĩ kỹ xem nên làm gì mới có lợi nhất. Ninh Chiêu Nhi gật đầu phụ họa. Vương gia nói đúng, ta hiểu rồi, vết nước mắt trên mặt đã được lau sạch. Lúc Thẩm Hạo Hành chuẩn bị đứng dậy, Ninh Chiêu Nhi bỗng nhiên lên tiếng. Vương gia, vừa rồi ta chưa nói hết. Nàng nắm chặt tay, mím môi nói, ta nhớ cô mẫu. Thấy Thẩm Hạo Hành không đổi sắc mặt, Ninh Chiêu Nhi liền mạnh dạn nói tiếp. Ta từ nhỏ lớn lên bên cạnh cô mẫu, bà ấy đối với ta như mẹ ruột. Bây giờ ta đột nhiên mất tích, cô mẫu nhất định sẽ lo lắng buồn phiền. Ta sẽ không thả nàng đi. Thẩm Hạo Hành nói xong liền đứng dậy định đi. Vương gia, Ninh Chiêu Nhi vội vàng kéo vạt áo Thẩm Hạo Hành, nước mắt lưng tròng nói. Không cần thả ta đi, ta chỉ muốn viết một bức thư cho cô mẫu, nói rằng ta bỏ nhà ra đi, hoặc bất kỳ lý do nào khác cũng được. Ta chỉ muốn để bà ấy biết ta còn sống, không cần tốn công tìm ta, cũng không cần phải lo lắng cho ta nữa. Là được rồi, vương gia, ta cầu xin chàng, chỉ cần đáp ứng nguyện vọng này của ta, chàng nói gì ta cũng đồng ý. Ninh Chiêu Nhi nước mắt tuôn như suối, nghẹt ngào nói, lúc ta viết thư, vương gia cứ ở bên cạnh nhìn, ta tuyệt đối sẽ không nhắc đến chàng nửa chữ, cũng tuyệt đối sẽ không nói là bị người, ta sẽ không nói đâu. Thật đấy, cầu xin ngài đấy vương gia. Thẩm Hạo Hành im lặng, chỉ yên lặng nhìn nàng. Ninh Chiêu Nhi khóc lóc cầu xin hồi lâu, cuối cùng bỗng nhiên buông tay, nàng nhíu chặt mày. Ôm N, G, Ư, C vẻ mặt đau đớn. Cả người như không còn chút sức lực nào dựa vào đầu giường. Thở hổn hển. Thẩm Hạo Hành vội vàng nắm lấy cổ tay nàng, đặt dưới ngón tay bắt mạch, cảm nhận được mạch tượng của nàng lúc này hỗn loạn, nhưng tim mạch vẫn ổn định, chợt thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng lên tiếng, được. Thẩm Hạo Hành đi lấy bút mực, Ninh Chiêu Nhi ngồi trên giường nghỉ ngơi một lát, đợi sắc mặt bớt đau đớn, được Thẩm Hạo Hành bế đến bàn ngồi, nàng cầm bút hồi lâu, nhưng lại không viết được chữ nào, cuối cùng chỉ đành nhìn Thẩm Hạo Hành nói, vương gia có thể kể chi tiết một chút, hôm đó ngài đã đưa ta đi như thế nào không, ta sợ viết không giống, cô mẫu sẽ không tin. Nàng cứ nói là nàng đã có người trong lòng, căn bản không muốn gả cho Triệu Mậu Hành, liền cùng người trong lòng hạ thuốc mê nha hoàn bên cạnh, phối hợp với hắn rời khỏi Hành Châu. Thẩm Hạo Hành vừa nói, ánh mắt vừa nhìn cô nương đang bắt đầu viết với vẻ phức tạp, không khỏi nhắc nhở, nói ít sai ít, không cần thiết thì không cần nói kỹ. Cô nương gật đầu, viết được một lúc lại dừng bút, ngẩng đầu hỏi hắn, trước khi hôn mê, hình như ta thấy Tuế Hỉ ngã xuống đất, vương gia có biết sau đó nàng ấy thế nào không? Thẩm Hạo Hành vẻ mặt khó hiểu nói, liều thuốc của nàng ấy không lớn, ngất đi hẳn là không sao. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ninh Chiêu Nhi thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại hỏi, vậy vương gia có biết sau khi ta đi, cô phụ cô mẫu có khỏe không? Có bị ốm không? Ninh Hữu Chi nhìn thì khỏe mạnh bình thường, nhưng cũng có bệnh tim, chỉ là không nghiêm trọng như nàng. Chỉ cần không gặp chuyện lớn thì bình thường sẽ không sao. Thẩm Hạo Hành không trả lời. Hắn cúi đầu hồi lâu, dưới ánh mắt sốt ruột của cô nương, cuối cùng dùng giọng điệu bình tĩnh dị thường nói, mọi người đều bình an. Cách chương.